Chương 50, cao thủ quyết đấu. Chỉ thấy gió linh như nguyện chuyển thân thể mềm mại phi thiên nhập địa, trong nháy mắt lưu lại hơn 10 đạo màu trắng hư ảnh, mang ra đờ ơ y thiên kiếm ánh sáng, đi theo, tất cả kiếm quang, lại đống nhiên hợp nhất, bám vào tại phong linh nhưng trên trường kiếm, theo nàng hai tay cầm kiếm tư thế, mãnh lực vung ra. Tạch tạch tạch cạch một đạo thực chất hình cung kiếm quang xuất hiện, những nơi đi qua, đại địa tuôn ra một đầu thật sâu vết xe. Vành kiếm quang đụng tại tráng hán kim trung cháo bên trên, nổ tung đại đoàn quang vụ. Thế giới an tĩnh. Đương khói bụi tán đi, trên người thanh niên lực lượng kim trung cháo đã biến mất, ngược lại mi tâm nhiều một đầu huyết sắc dây nhỏ. Đón lấy, kia dây nhỏ đống nhiên như khe hở đầy mắt, từ đỉnh đầu của hắn một đường lan tràn đến hạ thân. Xoạt máu tươi phun ra bên trong, tráng hán từ giữa đó một phân thành hai, hướng phía nghiêng ngả dưới. Nồng liệt huyết mùi tanh tràn ngập toàn trường. Kia hai nửa thi thể nhìn thấy mà giật mình, cả trên trời trăng sáng tựa hồ cũng nhiễm thành màu đỏ. Một chút dấu trong góc đám người rốt cuộc không có dũng khí xem tiếp đi, nhao nhao thét chói tai vang lên chạy trô nở phong linh nhưng còn đứng tại chỗ, trong lòng cầm kiếm giang hồ nhiệt huyết như cũ tại phun trào. Nàng ngẩng đầu vọng nguyệt, thầm nghĩ lấy hải gương mặt, đôi mắt đẹp tình ý càng phát ra dày đặc, thậm chí nổi lên một tầng mông lung hơi nước. Hạo nguyệt vô biên, giai nhân như ngọc. Gió thu giống như ở bên thai nói gì đó, trêu chọc lấy trong lòng tưởng niệm. Đống nhiên có chút nhớ nhung sư phụ. Thu hồi ánh mắt, phong linh nhưng ngượng ngùng cười một tiếng, tự lẩm bẩm, sư phụ, ta giống như thích ngươi. Ba ngay tại cái này ngày tốt cảnh đẹp chi cực, ba tiếng vỗ tay trưởng thanh âm, lôi cuốn lấy bất thiện chi ý truyền đến. Phong linh nhưng ngưng lông mày, tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp cuối con đường, một đám khách không mời mà đến đi tới. Mà khi đến gần lúc, lại phát hiện trong những người này có mấy cái quen mặt. Chính là trước kia tại trong núi rừng gặp phải đám kia sơn phỉ. Bất quá bây giờ, đám này sơn phỉ đội hình càng tăng mạnh hơn lớn, chừng mấy chục người, nhất là cầm đầu tráng hán, càng là khí thế hùng hồn, một chút liền có thể nhìn ra là cao thủ. Mấy chục đạo bất thiện ánh mắt tụ tập tại phong linh vừa vặn bên trên, hoặc hung ác hoặc lạnh lùng hoặc dâm tà, đồng thời, mấy chục người tiếng bước chân cộng dồn. Chìm vào sấm rền. Một nước áo đen, tại tháng này đêm, giống như là một đoàn ma vân bao trùm mà tới. Phong thanh không còn ôn nhu, bị túc sát cùng hung tàn chi ý tràn ngập. Tại phong linh nhưng 10 me tờ bên ngoài dừng lại, cựu long ánh mắt cứng nhắc, khỏe miệng ôm lấy một vòng hung ác nụ cười nói, các hạ võ công, quả nhiên là hiếm thấy trên đời, nhỏ như vậy niên kỷ liền có bực này tạo nghệ, có thể nói tuyệt thế thiên tài hắn cũng không phải là khuyết đại. Mà là từ đáy lòng rung động phong linh nhưng võ công. Phong linh nhưng cùng tráng hán kia đại chiến hắn toàn bộ hành trình nhìn ở trong mắt, thật là không đơn giản, vô luận kiến thức cơ bản vẫn là những chiêu thức kia, cùng ứng biến dự phán các loại, tất cả đều tinh diệu tuyệt luân, xuất thần nhập hóa, tại không đủ 20 tuổi tắc có tài nghệ này, nếu là truyền đi, đủ để xôn xao toàn bộ giang hồ. Bất quá cựu long nở nụ cười bỗng nhiên thu liễm, chỉ còn lại hung ác nói, đáng tiếc. Ngươi không nên dây vào ta cửu long ngươi thiên phú như vậy, không dùng đến mấy năm, liền có thể đăng đỉnh toàn bộ võ lâm, nhưng ngươi cho ta, liền không sẽ sống cho đến lúc đó. Ẩm vừa mới nói xong, cửu long liền xông ra ngoài, dưới chân hắn giẫm qua mặt đất, nổ tung mảng lớn khe hở. Phi long đồng dạng phóng tới phong linh nhưng, cửu long thân hình bỗng nhiên lượn vòng, bản chân quét ngang mà đi. Trọng yếu là, cửu long song trên đùi đột nhiên nổi lên một tầng hỏa hồng chi sắc, thực chất rõ ràng hỏa hồng. Xa so trước đó tráng hán kia kim trung cháo càng thêm chân thực, giống như cặp kia chân biến thành nung đỏ than lửa đồng dạng. Phong linh nhưng tâm run lên một cái, biết gặp cao thủ chân chính. Nhưng nàng một giây sau lại kích động, cùng cao thủ chân chính đo sư cờ, mới có thể biểu hiện thực lực của mình, đã sớm muốn tìm cao thủ thử nghiệm. Ken ken ken ken gấp rút đến màng nhĩ muốn bị chấn nát tiếng vang truyền đến. Phong linh nhưng trong tay giải sở vật đan sở động đờ ơ y thiên kiếm ánh sáng. Đồng thời thân hình như linh xà đồng dạng trằn trọc, nhìn như hai chân bất động, nhưng nguyện chuyển dáng người lại mềm mại không xương, lấy các loại độ khó cao động tác bốn phía né tránh. Cửu long hai chân mặc dù bước ra vô tận hồ cả, nhưng lại bị phong linh nhưng kiếm quang toàn bộ ngăn lại, mặc dù có một hai chân phá phỏng, cũng bị phong linh nhưng như quỷ mị thân hình tránh rơi. Cửu long nhe răng cười, nữ hoa hoa này chiêu thức là thật tinh diệu, rất lâu không có gặp được đối thủ như vậy. Thế là... Hắn đột nhiên nắm tay, trên hai tay lại bạo khởi một tầng hỏa hồng, cùng hai chân cùng một chỗ cường công. Âm ầm tiếng vang bên tai không dứt, Cửu Long quyền cước tốc độ đã siêu việt mắt người cực hạn, nhìn qua, tựa như có vô số quyền cước tại Phong Linh Nhưng bốn phía oanh kích, ánh lửa nổ bắn ra. Mà đứng ở chính giữa Phong Linh Nhưng cũng không rơi vào thế hạ phong, thân hình cũng là nhanh đến lưu lại đầy trời tàn ảnh, bảo kiếm không chỗ kiếm quang cơ hồ hình thành hoàn chỉnh một vòng kiếm mạc, nghiêm mật đem đối phương tất cả công kích ngăn cách bên ngoài. Từ bên ngoài nhìn, đã không nhìn thấy Phong Linh Nhưng cùng Cửu Long chân nhân, chỉ có thể nhìn thấy hai phe mang ra vô tận tàn ảnh, bên ngoài là Cửu Long hỏa hồng tàn ảnh, giống như là có vô số cái Cửu Long tại tiến công, hình thành một phương khổng lồ hình cầu. Nội bộ là Phong Linh Nhưng vô tận tàn ảnh, giống như là vô số cái nàng đang phản kích, áo trắng phối hợp bạch sắc kiếm quang, QNZ hình thành một viên hình cầu, bị kia hỏa hồng hình cầu vây quanh ở trong đó. Tất cả sơn phỉ nhìn kinh hồn táng đảm, đối Phong Linh Nhưng võ công chi cao có mới định nghĩa. Chưa bao giờ thấy qua có ai, có thế cùng bọn hắn đại đương ra đánh thành loại này thế lực ngang nhau tràng diện, huống chi là như thế một cái không có danh tiếng gì tiểu cô nương. Phải là nhiều xa xỉ thiên phú, mới có thể tại loại đến tuổi này học thành dạng này Cửu Long trong lòng, QNZ là ý nghĩ như vậy. Trước đó đứng xa nhìn đã cảm thấy Phong Linh Nhưng tiểu cô nương này không phải tầm thường, giờ phút này cận thân đánh nhau, loại cảm giác này liền càng cường liệt. Đã qua trên trăm chiêu, mình đã làm ra tất cả vô liếng, nhưng vẫn là không cách nào đột tiến Phong Linh Nhưng phòng thủ. Mặc dù đối phương bất lực phản kích, nhưng đối với Cửu Long mà nói, bị một cái tiểu cô nương đánh thành dạng này, đã là vô cùng nhục nhã. Càng quan trọng hơn là, hắn phát hiện Phong Linh Nhưng toàn thân khí khổng cũng chưa hoàn toàn mở ra, chỉ mở ra mấy đạo mà thôi, bằng không, đối phương nội lực nặc triệu có thể tùy tâm sở giúp lúc, hắn cảm thấy mình thậm chí sẽ thua ở tiểu cô nương này thủ hạ. Hừ hừ hừ, không sai không sai, đáng tiếc, chiêu thức cho dù tốt, tốc độ lại nhanh, QNZ bù không được nội lực cường đại hắn cưỡng chế lấy chột dạ nói một câu. Sau đó trầm giọng gầm thét. Giống cuồng bạo tiếng long ngâm truyền đến, Cửu Long trên thân bỗng nhiên bạo khởi một đầu cuồng long, hỏa hồng cuồng long, lập tức đem bên ngoài tất cả hắn lưu lại tàn ảnh càn quét không còn, sau đó hướng phía trung tâm Phong Linh Nhưng quay quanh rút lại. Tạch tạch tạch két sắc bén tiếng vỡ vụn truyền đến. Phong Linh Nhưng mu a kiếm mạc, tại kia như thực chất cuồng long bao phủ dưới, tầng tầng sụp đổ, mà cuồng long kia lại lông tóc không tổn hao gì, long thân trong chiều quay quanh. Tiếp tục thu nhỏ lại Phong Linh Nhưng không gian sinh tồn. Rất nhanh, Phong Linh Nhưng chung quanh lưu lại tàn ảnh cũng bị càn quét không còn. Hiện ra nàng chân nhân, một sợi áo trắng dáng vẻ, liền đứng tại chặt mì ổng quay chung quanh ở giữa, không gian đường kính đã không đến 2 mét.